Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1345, Tích Thủy Tri Ân, làm dụng quyền tương báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chuyện nhà đến quốc sự, tham chính vụ đến quân ngũ, Chu Bình An cùng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc ở thư phòng trò chuyện hồi lâu, một mực trò chuyện đến trưa, Lâm Hoài Hầu lưu Chu Bình An trong phủ dùng cơm trưa, Chu Bình An từ chối không được chỉ đành tiếp nhận bàn cơm rực rỡ lóa mắt bày một bàn sơn chân hải vị, vây cá tổ yến, bào ngư hải sâm loại này nguyên liệu nấu ăn không một vắng mặt, vượt trội một hào xa, so giang chiết đề hình án sát ti tổ chức tiệc đón khách phong phú gấp trăm lần không thôi bất quá, nói thật Chu Bình An ăn, lại cảm thấy không bằng hôm qua tiệc đón khách ăn thơm ngọt. Lớn như vậy một tịch trên bàn an vị ba người, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc Chu Bình An cùng với Hùng Hải Tử. Hùng Hải Tử mới vừa bị Lâm Hoài Hầu dạy dỗ qua trên tay cuốn băng vải, có một thị nữ đặc biệt hầu hạ hắn dùng bữa. Ngũ tỷ phu, ngươi tới thật không xảo, ngươi nếu là sớm tới mấy ngày, liền có thể tham gia cha ta cưới di nương tiệc rượu. Trên bàn cơm Hùng Hải Tử ở thị nữ hầu hạ hạ gặm một đùi gà về sau, mặt ngây thơ hồn nhiên nói với Chu Bình An. Soạt, Hùng Hải Tử mở miệng lúc Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc đang bưng ly rượu mời rượu Chu Bình An, Hùng Hải Tử bên này vừa dứt lời, Lâm Hoài Hầu bưng ly rượu tay run một cái, ly rượu soạt lập tức rơi trên mặt đất. Lâm Hoài Hầu dĩ nhiên phải khẩn trương, bên ngoài nhiệm kỳ giữa cưới địa phương nữ tử làm thê thiếp, đây chính là minh lệnh cấm chỉ chuyện, một khi phát hiện kiểm chứng là thật, đây chính là muốn bị ăn hèo mất chức trước tội lớn. Nghiệt tử, nói nhăng gì đó, Lâm Hoài Hầu dùng sức chừng Hùng Hải Tử duệ ca nhi một cái, sau đó khẩn trương không dứt nghiêng đầu đối Chu Bình An giải thích nói. Khụ khụ khụ, trẻ nít không hiểu chuyện, hiền chất không muốn nghe cái này nghiệt tử nói bậy, nơi nào là cưới di nương, chẳng qua là cho duệ ca nhi mời một bà vú mà thôi. Cho duệ ca nhi mời bà vú. Chu Bình An nghe vậy, khóe miệng không nhịn được co quắp một cái, Duệ ca nhi đều bao lớn, đã sớm dứt sữa, ngươi nói ngươi cho hắn mời bà vú, ngươi cái này giải thích cũng quá gượng gạo đi. Quả nhiên, khá hơn nữa chính sách thi hành đứng lên cuối cùng sẽ bị người chui các loại các dạng chỗ trống. Cho ta mời bà vú, hay là cho cha mời bà vú a, nàng buổi tối thế nào ngủ ở cha căn phòng nha. Hùng Hải Tử Duệ ca nhi mang nhỏ mặt vệ, híp đôi mắt nhỏ, mặt ngây thơ hồn nhiên nhìn Lâm Hoài Hầu hỏi. Lâm Hoài Hầu mặt đỏ lên, mặt hiền hòa nhìn Hùng Hải Tử thanh âm từ trong hàm răng tràn ra tới. Đương nhiên là cho ngươi mời bà vú, kia, Hùng Hải Tử còn muốn nói nữa cái gì, vừa mới nói một chữ liền bị Lâm Hoài Hầu cắt đứt. Ăn không nói, ngủ không nói, bình thường thế nào dạy ngươi? Lâm Hoài Hầu dùng sức chừng Hùng Hải Tử một cái, một con gấu trưởng vậy tay dùng sức vỗ bàn một cái, bày ra một trương tiết diện vô tư lão nghiêm hôn khuôn mặt. Khụ khụ, hiền chất, chúng ta uống rượu. Không muốn nghe cái này nghiệt tử nói bậy à, chẳng qua là mời một bà vú mà thôi, không là cái gì di nương. Dạy dỗ Hùng Hải Tử về sau, Lâm Hoài Hầu mặt lúng túng bưng ly rượu lên, lần nữa cho Chu Bình An cường điệu nói. Không cho ta nói chuyện, chính ngươi còn nói, hừ, chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho chăm họ đốt đèn. Hùng Hải Tử thấy vậy, phồng lên một gương mặt béo phì oán niệm rất sâu ở một bên nhỏ giọng lầm bầm, bất quá mặc dù Hùng Hải Tử thanh âm nhỏ, nhưng là làm sao khoảng cách gần A Chu Bình An cùng Lâm Hoài Hầu cũng nghe rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A thành ngữ dùng không tệ A cha không nhịn được tối hôm nay mong muốn lại kiểm tra một chút công khóa của ngươi. Lâm Hoài Hầu cười lạnh lùng nhìn Hùng Hải Tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Kiểm tra liền kiểm tra ta mới không sợ đâu. Hùng Hải Tử nghe nói muốn kiểm tra công khóa, mặt phệ không khỏi run run một cái, bất quá ngoài miệng cũng là không chút nào sợ. Phóng ác nhất lời nói, chịu độc nhất đánh, phóng tam quốc trong, ngươi chính là thượng tướng quân Linh Lăng Hình Đạo Vinh A, nhìn Hùng Hải Tử ngước mặt phệ bộ dáng, Chu Bình An không khỏi nghĩ đến tam quốc trong thượng tướng quân Hình Đạo Vinh. Dĩ nhiên, thông qua trên bàn cơm chuyện này, Chu Bình An trong lòng cũng hiểu. Buổi sáng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc kiểm tra Hùng Hải Tử. Sinh hài tháng 6 từ phụ tạ thế, lúc Hùng Hải Tử phiên dịch, ta sinh ra 6 tháng ta hiền hòa cha đi ngay thế 8 phần, không, chính là hắn cố ý đem. Thế, viết thành, thế, buổi sáng lúc Chu Bình An liền hoài nghi, bây giờ rốt cuộc xác định. Hùng Hải Tử đối Lâm Hoài Hầu cưới di nương có oán niệm thay phu nhân Lâm Hoài Hầu cùng hắn mẹ ruột bất bình dùm. Đoán chừng Lâm Hoài Hầu trong lòng cũng hiểu một điểm này, cho nên đại nhập cảm mới có thể sâu như vậy, đánh nghiêm túc như vậy. Anh rể, ngươi tới ta có lời nói với ngươi. Dùng qua ăn chưa, Hùng Hải Tử thần thần bí bí nói với Chu Bình An. À, ngươi có chuyện gì phải nói cho ta biết, Chu Bình An tò mò cùng Hùng Hải Tử đi vào phòng. Anh rể, ngươi nhưng phải đàng hoàng cảm tạ ta. Chấm, Hùng Hải Tử đưa ra cuốn băng vải móng vuốt tâng công nói. cảm tạ ngươi. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng hỏi. Tại sao phải thật tốt cảm tạ ngươi a? Bởi vì ta theo cha ta từ kinh thành tới nơi này trước, Ngũ tỷ tỷ để cho ta nhìn ngươi ở phía nam qua phải có được hay không, ta ngày hôm trước mới cho Ngũ tỷ tỷ thư hồi âm, nói ngươi sống rất tốt, để cho Ngũ tỷ tỷ không cần lo lắng đâu. Hùng hài tử mang một gương mặt béo phì nói, mặt. Ta rất tuyệt, ngươi nhanh khen ta đi, nét mặt ta, còn có chuyện này. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, nếu như vậy, xác thực muốn cảm tạ một cái Hùng hài tử. Ngươi là thế nào trở về tin? Chu Bình An mỉm cười đối Hùng hài tử Duệ Ca Nhi hỏi. Nói cho ta một chút, ta nói anh rể ngươi ăn cho ngon, ngủ ngon, còn cưới hai cái di nương. Hùng hài tử mặt ngây thơ hồn nhiên nói. Á đồ, cái gì, ta cưới di nương, hay là hai cái? Chu Bình An nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến. Ta lúc nào cưới di nương rồi? Hay là hai cái, cha ta cưới di nương kia lúc trời tối ta nằm mơ thấy ngươi, trong mộng ngươi liền cưới hai cái di nương. Hùng hài tử nghiêm trang nói, á đồ, ngươi con mẹ nó kia là nằm mơ a. Chu Bình An nghe vậy thiếu chút nữa không có hộc máu. Duệ Ca Nhi, ngươi kia là nằm mơ cũng không phải là thực tế, vì sao phải như vậy nói cho ngươi Ngũ tỷ tỷ? Bởi vì ngày thứ hai đến rồi một coi bói, hắn nói ta có thể mơ mộng trở thành sự thật đâu, mơ mộng trở thành sự thật không phải là làm mộng có thể trở thành sự thật nha, cho nên ta liền cho Ngũ tỷ tỷ đi tin. Hùng hài tử gương mặt lẽ đương nhiên, sau đó mặt tâng công nói. Ngũ tỷ phu, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta a? Tốt, ta đích xác muốn cảm tạ ngươi. Chu Bình An cắn răng nói đem Hùng hài tử kéo đến trên đùi, hướng về phía cái mông của hắn đàn tử chính là một cái tát. Ngao, anh rể, ngươi đây là ân đền oán trả. Hùng hài tử ngao một cổ họng, không, ta đây chính là báo ân đâu, ngươi chưa từng nghe qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tích thủy tri ân, làm dụng quyền tương báo. Sao, Chu Bình An khẽ mỉm cười, giơ quả đấm ở Hùng hài tử trước mặt quơ quơ. Tích thủy tri ân, làm dụng quyền tương báo. Hình như là nghe qua, nhưng là ngươi mới vừa rồi dùng chính là bàn tay a. Hùng hài tử dùng mập móng vuốt gãi gãi chán, một trương lớn mặt phệ nhíu giống như là đấu bò ngạnh vậy. A, cân vớt bài TTV ngươi nhắc nhở đúng, vậy ta dùng quả đấm. Chu Bình An biết nghe lời phải thỏa mãn Hùng hài tử yêu cầu. Ngao, anh rể, cái đó là suối tuôn, không phải dụng quyền. A, Hùng hài tử ăn một quyền khôn ngoan nhìn xa trông rộng, đầu kịp phản ứng. À, thật sao? Chu Bình An một bộ mới biết điệu bộ, sau đó lại mặt ôn hòa đối Hùng hài tử nói. Kìa anh rể đổi cái phương thức báo ân đi, tối nay bá phụ không phải muốn kiểm tra ngươi công khóa sao, ta này lại thay ngươi học bù đi, bảo đảm để cho ngươi thuận thuận lợi lợi thông qua bá phụ kiểm tra. Ngươi giúp ta học bù. Hùng hài tử ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, ta nhưng là quan trạng nguyên, tin tưởng ta, không sai. Chu Bình An gật đầu một cái, nụ cười thành khẩn mà đáng tin. Vậy cũng tốt, Hùng hài tử gật đầu một cái, cách chương.